Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 401, hỏi gì đáp nấy. Này quy tắc rất có ý tứ a, Lam Tinh híp mắt. Ta nhớ được vừa rồi hắn chưa hề nói mất đi tư cách dự thi hậu quả là cái gì. Bất quá đã cùng bị thôn phệ tách đi ra nói. Có lẽ, mất đi tư cách dự thi vừa vặn chỉ là không thể tiếp tục trò chơi. Nếu thật là dạng này, chỉ cần tại mình bị thôn phệ phía trước, sớm đem hoa hồng truyền cho người bên phải, liền không cần lo lắng cho mình sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Loại này độ khó, đúng là phù hợp chức năng khu vực biểu hiện. Hắn sau khi nói xong, cúi đầu nghĩ một lát, nói đi nói lại, đặc thù xúc sắc chỉ sợ cũng tại hoa hồng bên trong. Cuối cùng còn sống sót người liền có thể được đến đặc thù xúc sắc. Hỏi một chút hắn, nói không chừng có thể có được trả lời. Tiền Thương nhất ngón trỏ chỉ vào gõ trống người. Lúc này, tên này trên mặt đỏ trắng giao nhau mặt nạ quái nhân chính đối năm tên diễn viên. Ách, ta không muốn đi. Lam Tinh lắc đầu, hắn không muốn lấy người mạo hiểm. Hoặc là nói, hắn cho rằng dạng này không đáng. Ta đi tốt. Tỉnh Hoa Thủy nhẹ nhàng vỗ vỗ bị ảnh hí MU bàn tay. Tiếp theo đối người sau nói, ngươi liền đứng tại này, ta đi qua nhìn một chút. Ừ, cẩn thận, bị ảnh hí không có nhiều lời. Gật đầu, cũng là giờ đến phiên ta. Tỉnh Hoa Thủy ở trong lòng nói một câu, sau đó bước ra chân phải của mình. Nàng đi vào gõ trống người trước người. Ta nghĩ hỏi thăm cụ thể quy tắc. Âm thanh trong trẻo trong phòng vang lên. Có thể, người đeo mặt nạ làm một cái thủ hiệu mới. Mất đi tư cách dự thi cụ thể là chỉ cái gì? Sẽ bị thôn phệ sao? Tỉnh Hoa Thủy dùng ngón cái tay phải móng tay đè ép một cái trên ngón trỏ thịt. Để cho chính mình càng thêm tập trung lực chú ý. Nàng cần bảo trì cảnh giác. Mất đi tư cách dự thi sẽ không bị thôn phệ. Nhưng là không thể tiếp tục dự thi. Sắc nhọn mà chói tai thanh âm theo người đeo mặt nạ trên người. Phát ra, Tỉnh Hoa Thủy quay đầu. Nhìn đứng ở cách đó không xa bốn tên diễn viên. Hỏi một chút có phải là không cần chúng ta gia nhập. Chín người này cũng có thể bắt đầu đánh trống truyền hoa. Tiền Thương Nhất mở miệng. Tỉnh Hoa Thủy đem vấn đề thuật lại một lần. Lập tức được đến trả lời. Phi thường lệnh người bất ngờ trả lời. Có thể, người đeo mặt nạ trả lời. Năm tên diễn viên đều kinh ngạc. Nếu như có thể mà nói. Chỉ cần khiến cái này mang theo đỏ trắng mặt nạ người chính mình chơi liền có thể nhanh chóng cắt. Giảm nhân số. Chỉ cần chờ chỉ có hai người thời điểm. Lại bên ngoài người đến thân phận gia nhập là được rồi. Độ khó cấp tốc giảm xuống. Thế nhưng là, thật là như vậy sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn tay trái sờ lên mũi của mình. Đem ánh mắt đặt ở ngồi vây chung một chỗ người đeo mặt nạ trên người. Không đúng. Dù cho cần một người tham gia, tình huống cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Theo xác suất đi lên nói, giả thiết gõ chống người hoàn toàn công bằng. Như vậy, đại khái tại người đeo mặt nạ nhân số hạ thấp 4 người thời điểm. Kiêm một tên diễn viên mới có bị thôn phệ nguy hiểm. Lúc này, Lam Tinh mở miệng, không bằng chúng ta trước hết để cho bọn họ bắt đầu. Các loại gặp được vấn đề về sau, chúng ta lại hỏi thăm. Đây là phi thường bình thường ý tưởng. Đầu tiên chờ chút đã. Hỏi một chút thấp nhất nhân số hạn chế. Mặc nhiên gọi lại Tỉnh Hoa Thủy. Tỉnh Hoa Thủy chuyển hỏi người đeo mặt nạ. Ba người. Người đeo mặt nạ cấp ra câu trả lời của mình. Ba người sao? Tiền Thương Nhất nhắm lại ánh mắt của mình. Hắn đang suy nghĩ ở trong đó đến tột cùng có cái gì cạm bẫy. Dù sao loại đãi ngộ này theo lý luận đến nói. Là thuộc về VIP cấp bậc, nhưng tại Lạc Nhật Cổ Bảo, cũng không có loại này cấp bậc, nửa đường gia nhập có phải là sẽ đối ban thưởng có ảnh hưởng? Tỉnh Hoa Thủy hỏi, nàng đột nhiên nghĩ đến điểm này. Sẽ không, người đeo mặt nạ lắc đầu. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trải qua sóng to gió lớn địa ngục điện ảnh diễn viên cũng không quá tin tưởng sẽ có chuyện tốt như vậy. Thế nhưng là thuyết minh quy tắc người đeo mặt nạ, theo trên lý luận đến nói, không tồn tại lừa gạt khả năng. Duy nhất sẽ tạo thành vấn đề tình huống chỉ có thể là có một ít quy tắc chưa nói rõ ràng. Chúng ta gia nhập hay không sẽ đối kích chống truyền hoa tạo thành ảnh hưởng gì? Tiền thương nhất đành phải ném ra này một phi thường rộng rãi vấn đề. Hy vọng đối phương có thể lý giải. Đồng thời trả lời, tỉnh Hoa Thủy đồng dạng nguyên thoại chuyển cáo. Các ngươi gia nhập về sau, tiết tấu sẽ phát sinh biến hóa. Mặt nạ cũng cho một cái rộng rãi trả lời. Năm tên diễn viên nghe được về sau đều rơi vào trầm tư. Dù sao, nếu như lần này chức năng khu vực không thể thu được đặc thù xúc sắc, bọn họ rất có thể liền bỏ qua lần này nhảy vọt cơ hội. Như vậy nghênh đón bọn họ chính là càng nhiều sự kiện khu vực. Lên một lần sự kiện khu vực không có người chết, không có nghĩa là lần tiếp theo sẽ không phải chết người. Huống chi, hôm qua mặc dù không có người chết, nhưng là tiểu nhân văn minh đối diễn viên tạo thành tổn thương cũng không tiểu. Năm tên diễn viên HP hạn mức cao nhất đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Phản ứng trên thân thể biến hóa chính là các hạng năng lực đều có nhất định giảm xuống. Tương đương với 5 người đều sa vào đến hư nhược trạng thái. Ở đây phía trên, tỉnh Hoa Thủy vì duy trì chính mình cơ bản năng lực hành động, cũng cho thấy chính mình không cách nào vì tiền thương nhất đám người trị liệu. Cứ như vậy, mất đi trị liệu giá trị nàng, cũng đi lên phấn đấu tuyến đầu. Không thể dựa vào chính mình kỹ năng thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Tổn thương nghiêm trọng hơn còn có bị ảnh hí. Bởi vì sử dụng tác dụng phụ cực lớn đặc thù đạo cụ nguyên nhân, dẫn đến tự thân hai mắt mù. Theo tình huống lúc đó có thể biết, trừ phi còn lại diễn viên có thể trị liệu mù đặc thù đạo cụ tồn tại. Nếu không tại còn lại thời gian bên trong, nàng đều chỉ có thể lựa chọn mau chóng quen thuộc người mù cách sống. Với lại, tại cuối cùng mấy phút, tiểu nhân dùng người thắng tư thái xuất hiện ở diễn viên trước mặt. Các ngươi những người khổng lồ này không phải là muốn dựa vào tòa này cổ bảo chạy thoát sao? Vậy ta liền đem tòa này cổ bảo trực tiếp phá hủy. Cứ như vậy, dùng loại này Thái Sơn sụp đổ bình thường uy thế đem diễn viên đánh vào tuyệt vọng trong vực sâu. Tuy nói cuối cùng vẫn là thất bại. Nếu không, trước tiến hành một vòng đi. Chúng ta không phải mỗi một vòng đều có thể lựa chọn gia nhập hoặc là không gia nhập sao? Bị ảnh hí nói ra ý nghĩ của mình. Mù nàng, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào đầu óc của mình. Đúng là, chỉ cần không gia nhập liền thất bại này một khả năng cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như trên một điểm này thiết lập loại này cạm bẫy, hoàn toàn không cần thiết. Lam Tinh hai mắt sáng lên. Ừ, đúng là, Mạc Nhiên gật đầu, đồng ý Lam Tinh cách nhìn. Tiền thương nhất đám người không có phản đối. Cứ như vậy, đánh trống truyền hoa trò chơi lại bắt đầu. Gõ trống người khi lấy được trò chơi bắt đầu yêu cầu về sau. Giơ lên cao cao dùi trống. Hai tay dùng sức gõ xuống đi. Tiếng trống tại lạc nhật cổ bảo tiếng vọng. Hùng hồn bàng bạc tiếng trống truyền vào trong tai. Thậm chí nhường trái tim nhảy lên tần suất đều tùy theo cải biến. Ngồi dưới đất một tên người đeo mặt nạ nhặt lên bóng đá lớn nhỏ hoa hồng. Tiếp theo. Hắn cứ như vậy đem hoa hồng ôm ở trong tay. Dù cho thời gian đã qua 2 giây, tên này người đeo mặt nạ cũng không có đem hoa hồng truyền đi. Ta đã hiểu, đây chính là tiết tấu. Lam Tinh hô to một tiếng, cái gọi là tiết tấu. Dù cho tiếng trống cùng truyền hoa tiết tấu, nếu như không có diễn viên tham gia, như vậy truyền tiêu tốn thời gian liền sẽ kéo được cực kỳ dài. Nhìn như không sao cả. Nhưng là phải chú ý một điểm, không gian dưới đất nhiều nhất khai phóng đến 10 giờ tối. Tại đến trước 10 giờ, nếu như diễn viên không có thu hoạch được đặc thù xúc sắc, như vậy, hoặc là một lần nữa trải qua một ngày này, hoặc là tùy ý ném ra một cái điểm số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.